Nam Mô Di Đà Phật. Kính chào tất cả Phật tử. Hôm nay Bảo Đăng sẽ tiếp tục bài pháp tuần rồi. Quý vị biết không, tuy biết làm Phật sự trong thời buổi này rất ư là gian nan, khó nhọc. Tiếng chê thì nhiều, tiếng khen thì ít. Nhưng Bảo Đăng á đã không quản ngại khó khăn, cực khổ, không chấp vào lời khen chê vô nghĩa, mà vẫn kiên tâm, trì trí, ngày đêm tinh tấn tu tập để không phụ lòng từ bi chỉ dạy của Bồ Tát, của Tổ sư, và nguyện với Phật rằng Bảo Đăng sẽ là một đứa con ngoan của Ngài, nhất dạ hoằng truyền mật tịnh pháp môn để giúp cho những người hữu duyên đền ơn lên ba ngôi tam bảo cho đến hơi thở cuối. Tóm lại, muốn sanh về cõi cực lạc thật không phải chuyện đơn giản. Không phải ai niệm Phật cũng được vãng sanh. Niệm Phật cả đời còn chưa cảm ứng với Phật, chưa được thấy Phật, chưa nghe được tiếng nói của Phật, hoặc thấy được cảnh giới cực lạc và được Phật thọ ký, huống hồ chi được về cực lạc ngự liên hoa, cùng ngồi chung với chư Phật, chư Đại Bồ Tát, và cùng đi với quý Ngài cứu độ chúng sanh ư. Hạnh làm người, nhân, lễ, nghĩa, trí tính đã khó làm, thì nói chi đến hạnh Bồ Tát có tâm nguyện cứu độ chúng sanh thì lại càng khó hơn. Người ngày nay thọ trì Bồ Tát giới thì thật quá nhiều, mà thực hành á, hạnh Bồ Tát thì lại quá ít ỏi. Người chân thật niệm Phật, muốn bảo đảm vãng sanh, quyết định phải phát tâm vô thượng Bồ Đề và thực hành Bồ Tát hạnh, trên cầu thành Phật quả, dưới cứu độ chúng sanh, và đem pháp môn mật tịnh giảng giải, phổ biến rộng ra cho người người phát tâm tu niệm. Chúng ta phải biết rằng, niệm Phật để mong được thành Phật, vì có tâm nguyện cứu độ chúng sanh. Mà nếu như đại tâm Bồ Đề không phát, Bồ Tát hạnh cũng không có, thì niệm Phật để làm chi? Nếu như người niệm Phật nào mà không tu được Bồ Tát hạnh, không phát tâm đại thừa cầu đạt được đạo quả vô thượng Bồ Đề để độ tận chúng sanh, lại chỉ thích nói lời cao tiếng ngọt trên môi miệng theo cách cuồng huệ, thì tâm của người ấy không xứng đáng với bản hoài của chư Phật, ác sẽ chẳng được vãng sanh về cõi cực lạc tịnh độ. Chỉ đủ sức gieo trồng được căn lành nơi các cõi nhân thiên trong những kiếp sau mà thôi. Nghĩa là sao? Nghĩa là vẫn còn bị kẹt lại trong biển khổ sinh tử luân hồi. Chúng ta nên biết rằng, người được về cực lạc là người đã có sẵn cái tâm hạnh Bồ Tát, có tâm đại thừa cầu thành Phật quả để đi cứu độ chúng sanh sau khi được vãng sanh về cực lạc. Vì vậy, trong khi còn là một chúng sanh đang tu tịnh độ, chúng ta cần phải chuẩn bị hành trang cho bản thân trước khi về cõi Phật, như là tập xả bỏ mọi duyên đời ràng buộc, giữ tâm bất động trước mọi hoàn cảnh trái ngang, khởi lòng từ bi hỷ xả với những quan gia trái chủ, và thực hành hạnh Bồ Tát, trước tự độ mình, sau nữa đem tất cả sự hiểu biết về tịnh độ pháp môn và kinh nghiệm giảng giải rõ ràng cho người khác học hiểu, in kinh đại thừa phổ biến rộng khắp nơi, vân vân. Nếu quý vị khuyên được hai người tu sánh bằng mình tinh tấn, khuyên được hơn 10 người phước đức mình vô lượng, bằng khuyên 100.000 người gọi là chân Bồ Tát, lại khuyên hơn số ấy tức Phật A Di Đà. Trong kinh Đại Bảo Tích Phật dạy, nếu có người trong mỗi ngày thành kính nhất tâm xưng niệm danh hiệu công đức của Như Lai, người này có thể lìa sự tối tâm tức vô minh và ngu si. Lần lần sẽ đốt tiêu những phiền não, nhưng tâm phải thanh tịnh, khi niệm Phật thì mới có kết quả. Thứ hai, nếu có người xưng niệm A-di-đà Phật sẽ trừ được ngữ nghiệp, nghĩa là khẩu nghiệp ác, chẳng luống không, là không luống uổng đó, có thể đốt tiêu hết tất cả phiền não, nghiệp chướng, nhưng phải sửa những tánh xấu, cái chấp kiên cố của mình. Ba, nếu có người nào nghe được người khác niệm mà phát tâm hoan hỷ, tùy thuận không ngăn cản, danh hiệu của chư Phật thì lìa được cái sự tối tâm u ám cùng với người xưng niệm A Di Đà Phật kia, đồng là nhân của giải thoát niết bàn. Thí dụ người câm bệnh không niệm được, chỉ nghe người khác niệm mà hoan hỷ tán thán, cũng được giải thoát ra ba ác đạo, nhưng tâm phải thành kính, phải chân thật. Cho nên niệm Phật thì thành Phật, niệm chúng sanh thì thành chúng sanh. Niệm sân hận gây tạo nhiều việc ác từ nơi thân khẩu ý, tâm luôn cố gắng chấp giữ chặt những điều sai trái, không chịu xả bỏ mà cứ nghĩ rằng tôi không có lỗi gì cả, thì sẽ bị đọa lạc trong ba ác đạo. Quý vị phải nhớ rằng người có lỗi, ta không lỗi, ta có lỗi bởi chê khinh. Cũng vậy, nếu có cái tâm thương súc sanh thì sẽ làm bác sĩ thú y, còn có tâm thương chúng sanh thì sẽ làm Phật. Mà muốn làm Phật thì quyết định phải niệm Phật cho đến mức thường được tâm thanh tịnh, thường có được tứ vô lượng tâm và Bồ Tát tâm, thường an trụ được trong Phật Pháp, thường được thấy Phật cảm ứng đạo giao và được Phật thọ ký. Đó, ai niệm Phật đã lâu năm mà không thấy linh ứng hoặc kiến hiệu chi cả thì phải quán sát lại tâm của mình, mà sanh lòng tạm quý, nghĩa là hổ thẹn, biết sám hối lỗi xưa, tránh lỗi sau, biết xa lìa điều ác, biết làm những việc lành và khuyên bảo người tu hành làm việc lành, biết thường xuyên tự răn nhắc, cảnh tỉnh lấy mình, trì chú thật nhiều để cho tâm được trong sáng và có đầy đủ thần lực, mới nhận diện được chánh pháp, tà pháp, chánh nhân hoặc tà nhân một cách chính xác. Nhất tâm niệm Phật không thối chuyển, bền lòng tính nguyện hạnh không lui sụp, khởi lòng từ bi hỷ xả, thực hành Bồ Tát hạnh một cách dũng mãnh, làm lợi cho người mà tổn mình. Phải có chánh tâm, chánh ý, có trí huệ để phân biệt rõ được chánh tà. Nếu chúng ta thường xuyên thực hành những điều trên thì khi lâm chung ác sẽ được nhập vào trong cảnh trời Tây Cực Lạc, đài báo đã ghi danh rồi vậy. Phải biết chư Phật, chư Bồ Tát không có thể nào cứu được những chúng sanh có tâm ác, có khẩu ác và có ý ác. Ma dương không thể nào giết hại được những chúng sanh có tâm hiền lành, tu hành chân chánh, biết ơn và biết báo ơn cả. Phật và ma dương cũng đều thuận theo cái tâm thiện, tâm ác của chúng sanh mà ban cho họ được như ý mà thôi. Cho nên, hễ chúng sanh có tâm ác nhiều thì ma dương cho quyến thuộc tới gặp, thiên tai liên tục kéo đến ban cho họ được như ý muốn. Còn như chúng sanh có tâm thiện nhiều thì Phật Bồ Tát chư thiên đến cứu, mưa hòa gió thuận, cửa nhà an vui, sở cầu được như ý muốn. Bảo đăng sinh chư Phật tử đang tu mật tịnh pháp môn nên bình tâm xét lại mà gác bỏ những việc vừa ý hay không vừa ý, việc phải quấy đúng cùng sai, miệng không còn chửi bới mắng nhiếc nói ác người, ý không nghĩ xấu ác cho người và tâm luôn tưởng nhớ đến Phật, luôn nghĩ đến việc giúp người, ta cũng nên kiểm tâm mình từng phút từng giây xem còn nhân tình không. hay đã mất hết rồi mà phát tâm tu sửa lại. Và nên nói ít một câu chuyện, niệm nhiều một câu Phật. Mong chúng ta tích cực trì chú nhiều hơn nữa, để tận tâm, tận lực, tận cường, để được hiện đời vượt ngang qua ba cõi: trời dục giới, cõi trời sắc giới và cõi trời vô sắc giới, thành tựu diệt vãng sanh, giữ phần trong chính phẩm sen nơi cõi cực lạc và sẽ thành Phật ở tương lai. Suốt gần 30 năm làm Phật sự và sống trong đường đạo, Bảo Đăng được thấy, biết phần nhiều Phật tử, đi tới rất nhiều chùa, gặp gỡ rất nhiều danh tăng, niệm Phật gần suốt cuộc đời, trì chú cũng rất lâu năm, tụng kinh tu hành cho tới già mà vẫn chưa thấy được Phật, chưa cảm ứng đạo giao với Bồ Tát, chưa làm được một Phật sự gì để cứu độ người, báo đền lên Tam Bảo cả. Thân tâm ngày càng đen tối, ích kỷ, ganh tị, tham sân và cố chấp vẫn lẫy lừng, vân vân. Vì thế, qua ba phần giảng giải phương cách tu tập đúng pháp ở trên về việc sám hối, trì chú và niệm Phật, một lần nữa, Bảo Đăng xin kết lại và nhấn mạnh một điều cương quyết rõ ràng: nếu muốn sống một cuộc đời bình thường của nhân loại thì cứ để nghiệp lực dẫn đường cho cuộc sống, và sau khi chết, nghiệp lực cũng sẽ dẫn đường trong sáu nẻo luân hồi. Như thế thì không cần bàn luận làm chi. Còn như những người có tâm muốn thăng hoa, muốn giải thoát ra khỏi ba nẻo sáu đường, muốn vãng sanh thành Phật, thành Bồ Tát, thì bắt buộc phải đạt được hai điều kiện tối ưu quan trọng cho sự giải thoát như sau: thứ nhất, phải tu tâm; thứ hai, phải sửa tánh. Nghĩa là phải giữ tâm mình cho bình lặng, cho trong sạch, giữ tâm cho thanh tịnh, tâm đồng tử, nghĩa là tâm trơn tru, không gút mắt, không chấp lời, không chấp tướng, không chấp ngã. Đó là tâm đồng tử. Tạo tâm Bồ Tát cho thật lớn và tâm Bồ Đề cho thật kiên cố. Nhưng tâm tuy có trong sáng, có phát tâm Bồ Đề, có tâm muốn cứu độ thân nhân và có tâm muốn vãng sanh cực lạc, nhưng tánh lại còn quá gút mắt, ngã chấp vẫn còn quá nặng. Tánh còn tham, còn sân, không thật thà, nghi ngờ từ câu nói, còn ganh tị, còn cao ngạo, vân vân. Có người chuyên lắng nghe tâm ý của người khác mà không hề lắng nghe vào tâm ý của chính bản thân, thì những tánh không tốt ở trên sẽ dấy vào và xâm chiếm hết những cái tâm ham muốn đó, cho nên mới chiêu cảm ra những điều trắc trở trong cuộc sống, từ trong gia đình cho tới ngoài xã hội, và khảo đảo trong đường tu tập khó mà gặp được minh sư thiện hữu. Dầu đã có gặp nhưng cũng không được bền lâu. Nếu như không diệt được những tánh cao ngạo và cố chấp đó, thì cũng như tự tay mình mở cửa tâm mình để cho ma quỷ vào xâm chiếm, cướp hết những cái tâm lành đó đi một cách dễ dàng. Không biết tánh là chìa khóa để mở cửa tâm. Hễ tánh tốt thì tâm trong sáng hiện bày, còn như tánh xấu ác nhiều hơn cái tâm thiện, thì sớm muộn gì cũng sẽ biến cái tâm thiện kia trở thành xấu ác. Thí dụ như người không có tâm dối trá, nhưng vì có nhiều tánh tham nên đã đè ác cái tâm tốt biến thành ra tâm dối trá. Tâm và tánh cùng là một, tuy khác nhau nhưng không rời nhau. Tâm bổ túc cho tánh, tánh bổ túc cho tâm, cũng giống như nước với bọt vậy. Muốn được vãng sanh, muốn đạt thành đạo giải thoát, tất cả những tánh xấu đều phải sửa. Sửa từ chút một, sửa từ lời nói, từng cử chỉ, từng hành động, sửa từng ngày, từng giờ, từng phút, sửa tất cả những tánh gì mà người đời đang mắc phải và thần thánh chê bai. Con đường tu tập có rất nhiều chông gai và thử thách. Nếu không có những sự thử thách khảo đảo trong cuộc sống thì sẽ không biết được mình tu tiến tới đâu, tâm mình thánh thiện như thế nào. Những thử thách được ví như những bài thi nho nhỏ để giúp cho người tu tập hiểu rằng con đường mình đang đi tới nó tiến thoái ra sao. Những cái tánh bảo thủ, cố chấp, sân hận của mình có lẫy lừng hay không? Khi bị mất mát những gì trong cuộc sống, mình vẫn còn giữ được cái tâm an bình, cái tánh vẫn nhẫn nhịn và hiểu rõ được cái lý nhân quả hay không? Kể đến, xem lại sự tu tập của mình nên sửa đổi như thế nào để giúp cho đường tu ngày càng tăng tiến hơn. Nếu tu mà không sửa, không hoán chuyển, sẽ không được lợi ích và không tiến đạo. Trước sau vẫn đứng dậm tại chỗ. Phải cần để ý rất nhiều những tánh tình thay đổi của mình. Dù là một điều nhỏ, một điểm nhỏ như một hạt bụi, nó cũng liên kết nhau thành một sợi dây dài không rời nhau. Nó đã kết chặt từ vô thủy kiếp cho đến kiếp này và sẽ kết mãi cho đến những kiếp về sau. Vì thế, ta cần phải nhẫn, phải kiên trì để sửa những tánh xấu đó trở thành thuần trơn để hợp với những tâm thiện vốn sẵn có của mình. Có người hỏi, tại sao có nhiều người tu hành tinh tiến, làm nhiều Phật sự, nhiều việc thiện, lại trì chú rất lâu, niệm Phật cũng rất nhiều năm, nhưng không hiểu sao tánh tình ngày càng sân si, càng cố chấp, càng bảo thủ, tay vẫn cầm chuỗi niệm Phật mà dần dần đi vào đường tà lúc nào không hay biết. Đáp: tuy có tâm tu hành, có tâm muốn cầu được vãng sanh, trong cuộc sống cũng đã gặp quá nhiều gian khổ, nhưng cũng lại có quá nhiều tánh xấu, tánh sân, tánh cố chấp, tánh bảo thủ, tánh hay nhìn vào lỗi của người và tìm lỗi của người để mà chỉ trích, nhiều hơn là nhìn vào lỗi của mình và nhận lỗi để sửa. Cho nên việc tu tập vẫn không thể tiến triển như mình mong mỏi được. Chúng sanh từ vô thủy kiếp trôi lăn trong vòng sanh tử luân hồi, mang chứa biết bao nhiêu là nghiệp quả, xấu có, tốt có, danh vọng càng cao, quyền càng nhiều thì nghiệp tạo ra càng lẫy lừng, dày đặc. Đời nay nối tiếp đời kia, kiếp này qua thì kiếp kia tới, nghiệp quả chồng chất, sâu dày, muốn cạo rửa không phải là điều dễ dàng như người đời nghĩ. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật khi còn tại thế cũng đã rất ngậm ngùi trước nghiệp quả mà chúng sanh đã tạo ra không ngừng nghỉ. Đức A Di Đà Phật cũng đã tiếp tay cùng với chư Phật ở mười phương để tiếp rước chúng sanh có tâm hướng thiện, muốn thoát kiếp luân hồi, tìm đường giải thoát. Pháp môn niệm Phật cầu được vãng sanh về miền cực lạc, do đây được đa số chúng sanh hưởng ứng và hành trì. Qua nhiều tháng, nhiều năm và nhiều giai đoạn, trải qua bao nhiêu thăng trầm trong đạo Pháp, số người hành trì pháp môn niệm Phật càng ngày càng gia tăng. Nhưng than ôi, con số chúng sanh thật sự vãng sanh về cực lạc đã không được xem là đáng kể. Nếu không muốn nói là quá ít ôi, Hòa Thượng Thích Thiền Tâm là Đại Ninh Bồ Tát đã nhận biết ra rằng, nếu chỉ thuần niệm Phật, tức là chỉ nương vào Phật lực, thì người tu sẽ không thể cất mình bay bổng được. Vì sao? Vì những lý do sau đây. Thứ nhất, Bảo Đăng đã đề cập ở đoạn trên, mỗi chúng sanh đều bị trì trệ rất nặng bởi nghiệp quả. Nó không khác gì hòn đá lớn. Chư Phật và Bồ Tát tình nguyện kéo mình lên, nhưng hòn đá cứ trì trở xuống. Hai lực trì kéo cứ đi ngược nhau mãi, mà chúng sanh thì ù lì, không tiếp sức với chư Phật và Bồ Tát để phóng mình lên. Do đó không có cách gì Phật và Bồ Tát cứu độ cho hành giả đó, là người tu đó. Thứ hai, trong tiến trình trải nghiệp và tạo nghiệp, có biết bao nhiêu sự khó khăn, gian khổ và trắc trở xảy ra trong cuộc sống, cũng như trong đường đạo do nghiệp lực chiêu cảm, hành giả phải gánh chịu bao điều phiền muộn và bao cảnh trái lòng, khiến cho nghiệp dữ chỉ có tăng chứ không có giảm. Lòng tin vào lời Phật dạy cũng từ đó mà từ từ biến mất hoặc giảm thiểu rất nhiều. Do thiếu ý thức về nghiệp quả, lại không tin nhận được ý niệm nhân và quả, lại không đè nén được những tánh xấu, sân hận của mình để nó ngày càng bộc phát lên, nên cuối cùng để mặc cho ma đưa lối quỷ dẫn đường, xăm xăm tìm chốn đoạn trường mà đi. Cục đá nghiệp quả vốn đã nặng nề, nay thì càng nặng hơn, khó lòng mà cất chân lên được. Miệng niệm Phật nhưng lòng niệm ma tà, vậy thử hỏi Phật nào đến rước, Bồ Tát nào đến cứu độ đây? Hòa thượng Đại Ninh Thích Thiện Tâm đã khẳng định rõ rằng, muốn niệm Phật được có kết quả an lành tới ngày cuối của cuộc đời, có Phật, có Bồ Tát đến rước về cực lạc, người tu bắt buộc phải kiên trì thêm thần chú. Tại sao? Thứ nhất, vì câu thần chú có công năng rất thâm sâu, diệt nghiệp rất mạnh, không thể nghĩ bàn. Đó là tâm ý của Phật và Bồ Tát gửi lại cho chúng sanh có duyên lớn trên con đường tìm cầu giải thoát. Các ngài cũng biết sự gian nan khó nhọc trên bước đường tu tập và cũng hiểu rõ sự yếu đuối, nhu nhược của chúng sanh, e rằng khó lòng hoàn tất ý nguyện vãng sanh. Cho nên chỉ cần ai biết ba điều tận tâm, tận lực, tận cường thì sự tu tập sẽ mang đến một kết quả vô cùng mỹ mãn ở phút lâm chung. Thứ hai, câu thần chú được ví như dòi nước cực mạnh, đủ sức để đánh bật lên tất cả những cặn cáo bám cứng dưới đáy thùng nghiệp quả. Cặn cáo nó tróc ra rồi thì cái thùng mới nhẹ đi được. Khi Phật Bồ Tát kéo thùng lên thì cái lực trì xuống cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Khi đó chỉ cần chúng sanh nhúng mình một cái nhảy lên thì lo gì không bay bổng được. Thứ ba, tuy nhiên để tiến tới kết quả trên, người tu cần phải hoàn tất hai công việc, đó là thứ nhất rửa tâm, thứ hai sửa tánh. Vậy thế nào là rửa tâm? Người trì chú sẽ nhiếp được thân, khẩu, ý bằng câu thần chú, từ từ sẽ được định tâm, không còn chạy dòng do, tâm sẽ từ từ lắng động, các phương sáng rực rỡ giúp soi thấu được tâm mình để thấy rõ là tâm tốt hay tâm xấu, tâm thiện hay tâm ác, tâm chánh hay tâm tà. Phải trì chú thì mới thấy được những cái tâm này, còn không trì chú thì khó mà thấy biết được. Người đã sẵn có tâm chân thật, hiền lành, chất phác thì việc rửa tâm sẽ nhanh chóng hơn, và mỗi khi trì chú sẽ mau giúp cho thân tâm được an bình, nhẹ nhàng, phát sanh được thần lực cực mạnh, trong sáng, có khả năng đưa người trì chú đi lên và dễ dàng giao cảm với Phật, Bồ Tát. Thứ hai, thế nào là sửa tánh? Người ta thường nói, cha mẹ sinh con, trời sanh tánh. Thật ra, ông trời không có gán cho ai một cái tánh nào cả. Cái tánh mà mình có ở hiện kiếp này là do tập khí của đời trước. Thí dụ như trong tiền kiếp mình đã từng là một cấp chỉ huy rất độc tài, hoặc đánh đập người, thì trong hiện kiếp này mình sẽ có tánh sân hận, độc tài, ích kỷ và cố chấp, nên ít thông cảm với người khác. Do nghiệp lực mình đã tạo ra trong tiền kiếp, do thói quen xấu lặp đi lặp lại nhiều lần rồi thành tánh xấu khó sửa đổi. Dù được thành hình dưới dạng nào đi nữa, tánh vẫn là một gánh nặng lớn lao, một cục đá khổng lồ làm cản đi sự thăng hoa cho cả hai con đường đời lẫn đạo. Cái tánh cần sửa và chúng ta đang đề cập nơi đây chính là tánh cố chấp. Người tu không thể nào niệm Phật có kết quả khi mà còn quá nhiều tánh xấu trong người. Như đã trình bày ở đoạn trên, nếu niệm Phật mà chỉ để trông chờ vào tha lực của Phật A-di-đà kéo mình lên, còn cục đá khổng lồ, nhiều tánh xấu của mình cứ lôi mình xuống, như vậy thì làm sao Phật và Bồ Tát có thể kéo mình lên được? Muốn có kết quả tốt trong việc niệm Phật, ngoài việc sửa tánh xấu ra, cần phải trì chú, dùng câu thần chú diệt tội để rửa tâm mình. Lực của thần chú cũng giống như sức mạnh của vòi nước, làm bật lên hết cặn cáo chồng chất từ nhiều đời nhiều kiếp của những tánh xấu. Thùng nước vô minh từ vô thủy kiếp đến nay giờ được quấy đục, không thấy được một chút nước trong nào cả. Đó chính là lúc mà người tu cảm giác nghiệp lực đổ ra. Càng trì chú càng bị khảo đảo, gặp nhiều trắc trở, khó khăn trong cuộc sống và ngay cả trong đường đạo nữa. Đôi lúc ta chợt có ý tưởng là mình đang bị lừa gạt, đi vào một con đường hầm không có lối thoát. Đầu óc rất hoang mang, mờ mịt. Đúng vào thời điểm tranh tối tranh sáng đó, kẻ gian mới xuất hiện để tìm ra ai là người đang bỏ ngỏ, mở rộng cửa tâm mà dễ dàng thập bắt người đó. Một lần nữa, Bảo Đăng ân cần nhắc nhở, chúng ta phải luôn ghi nhớ câu, tu tập là phải tận tâm, tận lực, tận cường. Thứ nhất, phải tận tâm để trải tấm lòng luôn quy hướng về chư Phật và Bồ Tát trong bất cứ hoàn cảnh nào, trong bất cứ tình trạng nào, vẫn luôn luôn nguyện cầu được vãng sanh cực lạc, đừng bao giờ quên. Thứ hai, phải tận lực để chứng minh với chư Phật và Bồ Tát là mình trọn lòng tu tập, dốc hết toàn lực, toàn sức để uống từng lời kinh, ngậm từng lời chú cho xứng đáng với lòng mong mỏi của các đấng từ bi. Thứ ba, phải tận cường để mang hết sức mạnh tiềm ẩn trong thân xác, trong tâm linh mà chiến đấu, phá ma quân, đặc biệt là ma của chính bản thân mình. Cũng chính là nói trong những tánh xấu trong con người của mình. Cường lực đó cũng phải đủ mạnh để ngăn chặn sự tấn công ồ ạt của ma quân trong thiên hạ nữa. Trước của mình, sau của người, đó vẫn luôn luôn là bản hoài của chư Phật và chư Đại Bồ Tát. Một khi đã thực hành đúng với câu tận lực, tận tâm, tận cường, thì tức khắc tâm mình sẽ lắng động. Càng trì chú liên tục với tất cả sự dũng mãnh, không sợ sệt, không lo âu, không nghi ngờ, không phân biệt, thì những khó khăn khảo đảo sẽ lần lượt bị đẩy lui. Hành giả sẽ từ từ tìm lại sự an bình, tự tại. Thùng nước vô minh kia từ từ được lọc sạch, những nước dơ đã từ từ tràn được ra ngoài. Giai đoạn rửa tâm đã xong, giờ thì bước qua giai đoạn sửa tánh. Nên nhớ rằng tánh là chìa khóa để mở cửa tâm. Thứ nhất, tánh ích kỷ, tánh bỏng sẻn sẽ mở tâm hẹp hòi, mở cái tâm tham lam. Thứ hai, tánh cầu nhầu, lầu bầu, tánh khó chịu sẽ mở cái tâm sân, tâm hận và tâm cố chấp. Tánh hay ganh tị, đố kỵ sẽ mở tâm ganh ghét, mong cầu, vân vân. Tâm và tánh không bao giờ có thể tách rời nhau, có thể được ví như nước với bọt vậy. Tánh không phải chỉ sửa qua loa cho lấy lệ, mà phải sửa thật kỹ càng, như đang thiêu từng hạt bụi nhỏ. Đừng khi thị những hạt bụi nhỏ ấy, vì từng hạt bụi sẽ kết thành hạt cát, từng hạt cát kết thành hạt sỏi nhỏ, từ hạt sỏi nhỏ sẽ lớn dần thành viên đá nhỏ, từng viên đá nhỏ kết chặt thành đá lớn. Và rồi một lúc nào đó mình không hay, viên đá đó đã trở thành cục đá to, sức nặng trăm cân ngàn cân, kéo cuộc đời mình chìm xuống hố sâu vực thẳm, lúc đó thật đáng tiếc. Tánh được sửa, tâm trau chuốt thì tâm cũng sẽ được sáng hẳn lên. Tâm có trong sáng thì cuộc sống tâm linh mới có cơ hội thăng hoa, và sự cảm ứng được đạo giao với các đấng từ bi không còn là chuyện không tưởng nữa. Còn về phần trì chú là mong mỏi được hưởng trọn vẹn tâm ý của chư Phật và Bồ Tát. Do đó, nếu tâm bị lu mờ, tánh tình loạn động, xấu ác và cố chấp thì làm sao giao cảm với các đấng từ bi? Tâm đã sáng tỏ, tánh ý được bình lặng, việc niệm Phật sẽ ít bị mọi chướng ngại, con đường vãng sanh sẽ bớt nhiều chướng duyên, hành giả có thể an nhiên tự tại, thẳng tiến trên bước đường giải thoát. Tóm lại, những Phật tử đang trì chú phải ghi nhớ rằng câu thần chú có công năng rất là thâm sâu và diệt nghiệp mạnh mẽ, không thể nghĩ bàn. Thần lực của chú sẽ giúp cho người trì chú rửa tâm, rửa tánh một cách cực mạnh. Nhưng nếu không biết sử dụng thần chú đúng pháp thì cũng giống như con dao hai lưỡi, có thể làm tánh của mình trở thành tốt hoặc xấu. Ví dụ, nếu như người có tánh tốt, tâm chân thật, mỗi khi trì chú sẽ giúp rửa hết nghiệp tội một cách nhanh chóng, giúp cho thân nhân luôn được an bình, nhẹ nhàng và phát sanh ra được thần lực cực mạnh, trong sáng, có khả năng đưa người trì chú đi lên một cách nhẹ nhàng và bay thẳng đến đất Phật. Con người có những tánh xấu, cố chấp quá nặng mà trì chú á, thì làm cho những tánh xấu tiềm ẩn tận đáy lòng bùng lên, lộ hết ra cũng thật nhanh chóng, đưa người đi ngược lại và bay thẳng xuống vực sâu. Nhất là cái sức hút chiêu cảm với phần vong linh một cách cực mạnh, cho nên đa phần những người đang tu hành đều bị phần âm dựa nhập, dễ dàng là như vậy. Chứ không phải vì trì chú mà bị bệnh, bị điên khùng đâu. Muốn được vãng sanh, muốn về đất Phật, muốn được thành Phật và muốn cứu độ chúng sanh, trước tiên phải cứu độ chúng sanh của tự bản thân, được rồi mới có thể giúp được những chúng sanh khác. Vòi nước cực mạnh của câu thần chú có năng lực làm tóc rai được những lớp cặn cáo đóng cứng và dày đặc nằm tận đáy thùng của tâm, đã từ vô thủy kiếp cho mãi đến kiếp này, trải qua gần hết đời người cũng chưa hề được xúc hoặc rửa sạch bao giờ. Sau khi những lớp cặn cáo dơ thối được tróc hết lên rồi, cần phải an nhẫn, phải nhịn và phải chịu nhục. Vì dơ thối quá nên bị người đời cười chê, chỉ trích, vân vân, cũng giống như nghiệp nạn của thầy Thích Hải Quang vậy. Cứ an nhẫn mà tu tập, trì chú cho thật mạnh, thật chuyên cần, để những lớp dơ, đục, cặn cáo đó tiếp tục tràn hết ra ngoài. Từ từ rồi sẽ thấy nước trở lên trong hơn. Đến ngày cuối của cuộc đời sẽ được nghiệp dứt tình không, tâm thể nhẹ nhàng, trong sáng. Chừng đó đối nghiệp vãng sanh, về cõi Phật dễ dàng, đôi khi không cần phải được hộ niệm. Giai đoạn kế tiếp là sau khi được vãng sanh về đất Phật rồi, cũng phải tu tập hạnh Bồ Tát để thành một vị Bồ Tát ngang hàng với Bát Địa Bồ Tát ở Cực Lạc. Vị Bồ Tát đó sẽ tu tập tiếp để lên được nhất sanh bổ xứ như Đức Bồ Tát Di Lặc vậy. Đây ý nói là chúng sanh chúng ta đang tu tập cần phải tẩy hết những lớp cặn cáo dày cộm dơ thối đóng ở phía trên được rồi. Kế đến cần phải tẩy hết lớp nhờn mỏng còn dính sát tận đáy thùng của tâm mình mà có thể thấy được, phải lấy tay sờ vào tận đáy thùng mới nhận thấy biết được. Cũng giống như sau khi tu tập được thành Bồ Tát rồi, cũng phải còn tu tập thử thách để tẩy một lớp vô minh mỏng cuối cùng trước khi thành Phật vậy. Hễ thùng quá to, quá cao, quá rộng, quá sâu thì phải cần tẩy nhiều tháng, nhiều năm, có khi phải trải qua vô thủy kiếp tu hành mới có thể tẩy sạch hết hoàn toàn được. Người có tâm trong sạch, có tánh chân thật, hiền lành, chất phác, lại siêng cần tu tâm và sửa tánh, chuyên tâm, ẩn nhẫn mà trì chú, niệm Phật, dần dần sẽ phát sanh trí huệ, mới phân biệt được chánh tà, đường tu tập mới rõ ràng, tâm mới thật sự trong sáng, mới có năng lực thẳng tiến đến bờ giải thoát được. Chứ không nên để tâm lâm vào trong cảnh một bên sáng, một bên tối, mù mờ, không biết chọn lựa đường nào để đi. Nghĩa là chánh không ra chánh, tà không ra tà. Nay ta tu pháp môn này, mai tu theo pháp môn khác. Thấy ai giảng nghe êm tai thì bỏ nơi này, theo nơi kia. Suốt cuộc đời cứ quanh quẩn chạy theo cái danh, cái lợi, vân vân. Khi màn đêm buông xuống sẽ không còn thấy được rõ ràng. Tối không ra tối, sáng không ra sáng. Tối không đủ tối, sáng không đủ sáng. Cái tối đó chạng vạng cũng đủ cho kẻ gian nhìn thấy được mình không biết rõ đường, đang mò mẫn mà đi. Những người tà ác, kẻ chết vất vưởng, ma quỷ đầy đường, nhân cơ hội đó sẽ xông vào nắm tay mà dẫn đi. Chúng đưa lối dẫn đường, chỉ dạy cho ta gây tạo nhiều điều tội ác, có khi còn lâm vào trong cảnh một tay cầm chuỗi, miệng niệm Phật, một tay cầm dao giết Phật, diệt Pháp. Những cảnh tượng này thật đang xảy ra khắp nơi trên thế giới một cách trầm trọng, khó thể cứu giải được. Chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Tổ Sư chỉ biết đứng nhìn mà rơi lệ. Cho nên, phải luôn đề phòng những tánh nói trên của mình phát khởi ra xấu hay tốt một cách cẩn thận. Đừng để lâm vào trong cảnh ma đưa lối, quỷ dẫn đường, song song tìm chốn đoạn trường mà đi. Mặc dù Thầy Bổn Sư đã về với Phật để sớm cứu độ chúng sanh trong nạn thiên tai sắp đến, Pháp Hoa Tự vẫn nối tiếp con đường tu tập, hoàn truyền mật tịnh pháp môn mà Thầy Thích Hải Quang và Sư Tổ Đại Ninh Thích Thiện Tâm đã để lại, khai triển rộng ra thêm nữa và làm cho cái pháp mật tịnh song tu này lan xa, hầu giúp những người có duyên lành đang bị lâm vào trong cảnh tu mà không có sư thừa, nghĩa là không có thầy chỉ dẫn đúng pháp, lang thang giữa ngã ba đường, mù mịt không biết đâu chánh đâu tà, không biết pháp nào nên tu, pháp nào nên bỏ, pháp nào làm chánh, pháp nào làm phụ, vân vân. Thành ra tu hoài mà không đạt được kết quả chi hết. Trước Tam Bảo chứng minh, Bảo Đăng xin nguyện đem hết tâm lực sự tu tập và học hiểu, nhất là những kinh nghiệm mà suốt gần hơn 30 năm hoằng dương pháp môn mật tịnh khai triển và phổ biến rộng ra, hầu giúp những ai hữu duyên hóa giải nạn tai, nghiệp lực, thoát khỏi ma nạn, bảo hộ thân huệ mạng và an lành tu tập đến ngày giải thoát. Bảo Đăng rất mừng khi được biết một số huynh đệ Phật tử vẫn trung kiên trí thành, không bỏ trì chú, không bỏ niệm Phật, mặc dù đã bị rất nhiều sự thử thách, khảo đạo, mất mát từ trong gia đình cho đến ngoài xã hội, bạn bè và môi trường xung quanh đã làm cho thối chí nản lòng, mà tâm của những huynh đệ đó vẫn một lòng kiên cố quy tụ về chùa tu tập để giúp cho pháp sự của Liên Hoa Thắng Hội Đạo Tràng tại Pháp Hoa Tự này vẫn được tiếp nối lưu truyền. Tổ sư có dạy: thuốc không kêu cho, pháp chẳng khinh truyền, phải cầu học mới vậy. Để đáp lại tấm lòng kiên trì đó, Bảo Đăng sẽ chỉ dẫn lại phương cách tu tập đúng pháp để giúp cho huynh đệ thành tựu được tâm lực, trí lực, thần lực của mình, hầu giúp cho bản thân, cho gia đình và những người chung quanh đều được sự lợi ích. Cho nên, suốt một năm qua, Bảo Đăng đã khai mở chương trình tu học từ thấp lên cao cho những ai hữu duyên muốn tu theo pháp môn mật tịnh. Tuy thân xác còn ở ta bà, nhưng nếu có được cái tâm kiên cố, tâm sạch và ẩn nhẫn tu tập thì thần thức đã ngự liên hoa ở cực lạc rồi vậy. Tu tập đạt được hết ba phần: tận tâm, tận lực, tận cường mới có gần đủ khả năng phụ với Bồ Tát cứu độ chúng sanh. Bảo Đăng cần thêm nhiều người có tâm lớn, có tánh tốt, có lực mạnh và có chí khí vững bền để phụ làm Phật sự, khai triển rộng thêm hai pháp môn mật tịnh và tịnh độ. Vì Bồ Tát cần phải mượn thêm tay người có đạo tâm để cứu người. Sống ngày nào ta nên lập công với Phật, với Bồ Tát khi lâm chung trực chỉ Tây Phương. Kim đài thượng phẩm đã sẵn dành cho chúng ta vậy. Chương trình tu học cho cấp 1 căn bản của mỗi kỳ bát quan trai có đăng trên mạng website của chùa. Quý vị nào muốn tham gia xin gọi về chùa ngày Chủ nhật để ghi danh trước, hoặc ghi danh qua website email của Bảo Đăng. Vì số người đến tham dự khóa tu học có giới hạn, Bảo Đăng chỉ nhận 10 người mỗi khóa tu. Mỗi cấp đều phải thi tuyển để được chỉ dạy tu tiến cao hơn. Vì Bảo Đăng muốn giúp cho Phật tử tu tập để đạt được cái tâm trong sáng, niệm Phật được nhất tâm không bị tán loạn, đạt được tâm lực, trí lực, thần lực và thành tựu được pháp môn của Bồ Tát, tốt nghiệp Phật trường mới có đủ khả năng tự độ cho mình cùng phụ tay với chư Phật, chư Bồ Tát để cứu độ người có căn lành, có đại duyên với Phật và có đại tâm cần cầu giải thoát. Bảo Đăng thành tâm mong mỏi chư vị đồng tu có tâm chân thật tu hành, mau biết hồi tâm thức tỉnh, rồi y theo pháp môn mật tịnh do Cố Hòa Thượng Đại Ninh Thích Thiện Tâm khai sáng mà nhất dạ hành trì để bảo đảm cho bước đường giải thoát và vãng sanh ngay trong đời này. Thân người khó được, đời người ngắn ngủi, Phật pháp khó được nghe, chết đi không đem theo được gì. Nếu biết vậy, ngay từ bây giờ ta phải ráng hết sức tu theo Phật và giữ tâm cho hợp với đạo đức và hợp với tâm Phật, trì chú niệm Phật, sám hối, diệt tội cho thật dõng mãnh. Được rồi, thì dù cho nghiệp nặng cách mấy cũng chuyển thành ra bất định nghiệp. Phải chịu nhẫn, phải chịu nhục, phải kiên trì thì từ từ mây tan dần nguyệt rạng, tội diệt rồi phước lành tự nhiên tăng trưởng, lâm chung mới mong có được chánh niệm và vãng sanh cực lạc quốc. Ta nay may mắn có được thân người, lại được nghe đến pháp môn mật tịnh hy hữu này, thì còn trần chờ gì nữa mà không phát tâm tu hành. Nếu để lỡ cơ hội ngàn vàng này thì biết đến đời nào, kiếp nào mới có duyên gặp lại được. Lúc đó ân hận âu cũng đã quá muộn màng. Bảo Đăng khuyên nhắc người liên hữu chớ có tham giành giữ phận ta. Muốn sanh thiên về miền cực lạc, giữ tâm chơn nhất dạ tu hành, miệng niệm Phật, tâm phải quán Phật. Nếu quán sai, hồn vía sẽ phai, thân người mất khó mà lấy lại, tâm có Phật thành Phật chẳng sai. Chữ quán ở đây mà Bảo Đăng muốn nói rộng ra là lúc nào cũng tưởng nhớ tới Phật, không nhớ gì khác. Tin lời Phật dạy mà thôi, không tin ai khác. Quán có Phật, có Bồ Tát như đang đứng trước mặt mình vậy, mà không nên quán gì khác. Mỗi khi cất tiếng niệm Phật, lập tức hình ảnh của Phật hiện đầy trong tâm thức của mình. Dần dần tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả của Phật sẽ phát sanh. Niệm đức quán tâm Bồ Tát, luôn quán thấy Bồ Tát hiện rõ trong tâm, hạnh Bồ Tát cũng phát khởi từ đó. Ngài lâm chung sẽ được cảm ứng đạo giao, mới bảo đảm có Phật và Bồ Tát đến tiếp dẫn vãng sanh cực lạc quốc. Vì thế chúng ta nên thường xuyên kiểm tâm mình cho thật kỹ, quán xem Phật và Bồ Tát hiện đang ngự ở đâu, trong tâm thức của ta hay đang bị ta bỏ quên ngoài sa mạc, ngoài xa lộ, biển cả hay rừng sâu, hoặc trên núi tuyết lạnh. Việc Phật sự này nếu như có tạo được chút ít phước đức căn lành chi, Bảo Đăng xin nhất tâm hồi hướng vãng sanh, cùng trang nghiêm tịnh độ khắp đến cho tứ ân tam hữu và tất cả chúng sanh trong pháp giới hữu tình, sớm biết tu sửa tâm tánh, xa lìa tất cả khổ, đồng phát tâm Bồ Đề, tu Bồ Tát hạnh để phụ thêm tay với Phật Bồ Tát, Quán Thế Âm cứu độ thân nhân và những chúng sanh hữu duyên đang sống trong cảnh điên đảo mê lầm, đứng giữa ngã ba đường, nửa tối nửa sáng, tâm trí mù mờ, không biết chắc chắn ngã nào dẫn tới cõi người, cõi trời hay cõi cực lạc. Nam Mô Di Đà Phật. Quý đạo hữu đang nghe Pháp Âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học@gmail.com hoặc Pháp Âm tạng thư phật học@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.